hắn xuất hiện ở nơi này thì dẫu thế nào cũng thấy thật khó hiểu. Có điều, hiện tại Trang Tư Lan không có tâm trạng để ý tới việc hắn có mặt ở đây. Ngầm xoa xoa bàn tay lạnh buốt, thậm chí trừng mắt tức giận với con sông nhỏ phía trước mặt, gió lạnh đúng là từ phía kia thổi tới. Trong lòng oán hận đám người ăn no không có việc gì làm này. Các nàng thích tự mình nói mắt thì thôi. Sao còn phải gọi người khác tới cung thổi? Kia chứ, Trang Ái Khanh tuổi còn nhỏ mà đã viết ra được những câu thơ quyết đoán như vậy. Nhưng trẫm vẫn muốn mời Trang Ái Khanh nói ra ý nghĩa của bài thơ đó. Hoàng đế cẩn thận đọc thơ một lần, sau đó gọi một mình Trang Tư Lan trình bày. Nha, nếu có lần tụ hội sau như thế này thì nhất định nàng sẽ cáo bệnh không thể bước xuống giường được. Ở cùng một chỗ với đám người này nói mát, châm chọc nhau chính nàng cũng trở thành đứa ngốc mất thôi. Trang Tư Lan vừa chăm chú oán hận, vừa đứng rét run, theo phản xạ nàng kéo cao vạt áo, lại xoa xoa lỗ tai. Kéo mũ quan thấp xuống che kín hai tai, vẻ mặt hoàng đế hơi khó coi. Hắn gọi Trang Tư Lan, vậy mà nàng lại coi như không nghe thấy, liên tục làm động tác kia, đúng là khiêu chiến thiên uy. Hoàng đế lạnh lùng hừ một tiếng, trừng mắt với Trang Tư Lan vẫn còn vô tư. Không biết gì, hoàng thượng, hạ quan cho rằng, chắc Trang Thám Hoa hiểu nhầm hoàng thượng gọi Trang Bảng Nhãn cho nên mới không trả lời. Đúng lúc này Tư Đồ Minh Duệ mở miệng, mắt cười nhìn người đang ngồi ở cuối cùng Trang Tư Lan. Nếu hoàng thượng không tin có thể thử đổi lại cách xưng hô xem. Hoàng thượng cân nhắc một lát, thấy lời Tư Đồ Minh Duệ nói không sai. Đang ngồi ở đây có hai người họ Trang, chỉ gọi Trang Ái Khanh thì đương nhiên hai người họ không biết là gọi ai. Vừa nghĩ thế, sắc mặt hoàng thượng giãn ra không ít, giọng nói cũng chậm lại. Trang Tư Lan, trẫm hỏi sao Khanh lại không trả lời. Cách chương.